Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, Thần Nhi Đích Xác Thực Đua. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Chương 798, Thần Nhi Đích Xác Thực đã ấn hướng nàng cười thần bí. Kia nhẹ dương khóe môi, di động một mặt lệnh người khó có thể cảm thấy giảo hoạt chi ý. Lại nhìn kỹ hắn kia quỷ dị tươi cười, nháy mắt đã thu liễm vô tung. Thật sự là lệnh người khó có thể nắm lấy, hắn cúi đầu. Ở nàng bên tai mềm nhẹ mà nói, Tịch Nhi, người nhất định sẽ thích nàng ẩm thực cuộc sống hàng ngày. Hắn đều chuẩn bị thật sự nghiêm túc, Long Diệp Thiên nắm nàng hướng yến hội phương hướng đi đến các. Công nhân nhìn thấy bọn họ hai người, đều bị hâm mộ nhìn bọn họ, Long Diệp Thiên đối Lâm Vân Tịch sủng ái. Sớm đã chỉ mọi người đều biết sự tình, hỗn độn giới. Vẫn như cũ tiêu điều, tồn tại thực vật, liếc mắt một cái xem qua đi, cũng không có nhiều ít, bên kia sa mạc gió cát, thường xuyên có cơn lốc thổi qua. Dơ lên từng đợt gió cát, Lâm Tử Thần thần sắc thống khổ ngồi ở bát giác đỉnh hạ. Phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ thượng, toàn là thống khổ, một thân áo bào trắng nhiếp gió mạnh, liền đứng ở Lâm Tử Thần trước mặt, nhìn đồ nhi thần sắc như thế thống khổ. Hắn trong lòng thực hụt hẫng, làm năm tuổi nhiều hài tử, thần nhi nỗ lực, làm hắn đau lòng, ngắn ngủn mấy ngày thời gian, đốt hồn quyết. Hắn đã mau đột phá tầng thứ nhất, hắn chưa bao giờ gặp qua thiên phú như thế nghịch thiên hài tử, có thể được thần nhi làm đồ đệ. Hắn đáy lòng là vui vẻ nhất, hắn sẽ đem chính mình suốt đời sở học, toàn bộ truyền thụ cho thần nhi ân. Lâm Tử Thần thống khổ đau hô một tiếng, một tia nhàn nhạt hồng quang, từ thân thể hắn tràn ra, sau đó lại có cuồn cuộn không ngừng linh khí ở rót vào hắn trong cơ thể, linh khí tựa như từ lỗ chân. Lông thấm vào trong thân thể, tẩm bổ hắn gân mạch cực kỳ toàn thân da thịt thân thể hắn. Tựa như biển rộng giống nhau, tham lam hấp thu từ khắp nơi ùa vào linh khí, trong thân thể một tia lệ khí bị tràn ra. Rót vào thuần tịnh linh khí, làm thân thể hắn từ thống khổ trở nên nhẹ nhàng lên, nhưng mà. Liền ở Lâm Tử Thần cho rằng có thể tấn chức đốt hồn quyết một tầng khi. Đau đớn vừa mới biến mất thân thể lại nháy mắt đau lên, hắn no đủ mà duyên dáng trên trán. Đậu đại mồ hôi không ngừng chảy xuống đến hắn phấn nộn khuôn mặt nhỏ thượng. Lại nhỏ giọt ở hắn hắc y thượng, làm quần áo trở nên càng thêm sâu và đen, nhiếp gió mạnh ở một bên nhìn. Đáy mắt xẹt qua một mặt thâm ý, vì sao sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Hắn ám ách thanh âm trầm ổn mở miệng. Thần nhi, lại đem đốt hồn quyết khẩu quyết vận chuyển một vòng thiên. Thống khổ liền sẽ chậm rãi giảm bớt, hôm nay nhất định có thể tấn chức một tầng, Lâm Tử Thần lại dựa theo sư phụ nói làm. Đem đốt hồn quyết ở trong cơ thể vận chuyển một cái chu thiên lúc sau. Lại có một tia hồng quang từ hắn nho nhỏ trong thân thể toát ra tới. Nhưng kỳ quái là, những cái đó toát ra tới màu đỏ quang mang. Lại một chút tiến vào Lâm Tử Thần mắt nhiếp gió mạnh vừa thấy. Rất là khiếp sợ, đây là chuyện như thế nào? Như thế nào sẽ xuất hiện chuyện như vậy? Bất quá sát khí là từ linh khí tinh lọc ra tới. Ở trở lại thần nhi trong thân thể, đã sẽ không đối thần nhi tạo thành cái gì uy hiếp. Lâm Tử Thần lại lần nữa đem ùa vào tới linh khí. Hấp thu xong, trong cơ thể có một cổ sóng nhiệt ở trong thân thể du tàu. Cổ lực lượng này, lại giảm bớt hắn trong thân thể thống khổ, lại qua một chén trà nhỏ công phu, Lâm Tử Thần chậm rãi mở mắt ra mắt, nguyên bản thủy lượng mắt to lại nháy mắt như hồng bảo thạch xinh đẹp. Này nhan sắc, không giống minh sát ở trong thân thể hắn phát tác khi như vậy hồng quỷ dị, mà là như đá quý giống nhau sáng ngời, mà trong cơ thể linh khí. Cũng so với trước cường rất nhiều, nhiếp gió mạnh khiếp sợ nhìn Lâm Tử Thần. Kinh ngạc ra tiếng, thần nhi, ngươi chẳng những tấn chức một tầng, còn đem minh sát lực lượng tinh lọc vì chính mình sử dụng. Ngươi tiểu tử này, thiên phú quả nhiên nghịch thiên, nhiếp gió mạnh đáy mắt toàn là vui mừng. Đốt hồn quyết tấn trước một tầng, mấy ngày lúc sau song nguyệt 15, thần nhi là có thể giảm bớt rất nhiều thống khổ, Lâm Tử Thần dương môi cười cười. Khuôn mặt nhỏ thượng mồ hôi vẫn như cũ ở đi xuống tích. Một đầu mềm mại tóc đen, cũng bị mồ hôi tẩm ướt, nhưng hắn khuôn mặt nhỏ thượng rào rạt ra tới tươi cười. Lại là vô cùng vui vẻ, hắn tạ nói, thần nhi đa tạ sư phụ chỉ đạo. Nhiếp gió mạnh nhẹ nhàng xoa xoa đầu của hắn, từ ái thanh âm làm nhân tâm đế nghe thực thoải mái, thần nhi. Tẩy tẩy đi ra ngoài đi, cha mẹ ngươi chờ ngươi ăn bữa tối. Đừng quên, cấp sư phụ lưu một ít bạch linh dương, hảo. Sư phụ, Lâm Tử Thần đứng dậy, hướng một bên nước suối biên đi đến, làm hắn kinh ngạc chính là, nguyên bản khô héo đóa hoa cùng cây cối cư nhiên so lúc trước tái rồi rất nhiều, hắn lập tức xoay. Người nhìn sư phụ, một đôi như hồng bảo thạch mắt to tràn đầy mừng như điên. Sư phụ, thụ biến tái rồi rất nhiều, như cây khô gặp mùa xuân ân. Nhiếp gió mạnh ngữ điệu mềm ấm gật gật đầu. Thần nhi, người mỗi rút ra nơi này một tia lệ khí, này hỗn độn trong không gian liền sẽ thiếu một phân lệ khí. Này đó hoa cỏ cây cối, cùng với kia phiến sa mạc, đều sẽ biến thành ốc đảo tiên cảnh. Lâm Tử Thần vừa nghe, đột nhiên trở nên thần thái phi dương, màu đỏ ánh mắt càng thêm rực rỡ lung linh, hắn nhất định sẽ nỗ lực tu luyện. Đãi nơi này đẹp như tiên cảnh thời điểm, hắn nhất định phải mang mẫu thân tiến vào nhìn xem, hắn hướng nước suối biên đi đến. Nhìn nhìn trong nước ảnh ngược, nhìn đến hắn màu đỏ đôi mắt, hắn bị dọa đến nhanh chóng lui ra phía sau một bước. Nhiếp gió mạnh ở hắn phía sau cười nói. Thần nhi, không phải sợ, đây là ngươi tinh lọc lúc sau minh sát không có khả năng từ các ngươi trong cơ thể di trừ. Nhưng là ngươi có thể dùng đốt hồn quyết cắn nuốt tinh lọc hắn. Làm hắn tu vi vì ngươi sử dụng, ngươi có thể thử dụng tâm niệm đem này hồng quang thu hồi đi, Lâm Tử Thần thử làm một lần. Đương hắn lại lần nữa đứng ở thủy biên thời điểm, đáy mắt hồng quang thật sự biến mất, hắn lúc này mới yên tâm đi tắm. Chuẩn bị đi ra ngoài ăn bữa tối, phòng ăn trong viện, mọi người đều đã đến đông đủ, liền kém Lâm Tử Thần. Hôm nay chỉ có bọn họ toàn ra, cũng là một lần khó được ra yến, chỉ là nhiều một cái yến tuấn thần, đảo cũng không có cái gì ảnh hưởng, Mộc Tuyết Nhan nhịn không được hỏi. Tịch Nhi, Thiên Nhi, Thần Nhi gần nhất luôn là không thấy bóng dáng, vẫn luôn ở tu luyện sao? Mộc Tuyết Nhan đau lòng tôn tử, con nhà người ta, đều là ân cần dạy bảo làm tu luyện, Thần Nhi này phân tự giác. Không có vài người có thể làm được, Quân Ngọc Hành cũng vẫn luôn nghi hoặc thần nhi ngày ấy kinh. Người tu vi, vui mừng lại đau lòng mà nói. Thần nhi đích xác thực đua. Lâm Tử Diệp cười tủm tỉm mà nói. Ra ra, phải hướng Diệp Nhi như vậy. Chơi cùng tu vi hai không lầm ân. Muốn làm việc và nghỉ ngơi kết hợp, Quân Ngọc Hành cười nhìn tôn nhi. Này hai tôn nhi, làm hắn đau tới rồi tâm khảm đi, huynh đệ hai người. Các có sở trường, ra ra, ta chính là quá liều mạng, hắn vẫn luôn chỉ có một mộng tưởng, chính là biến cường bảo vệ tốt Diệp Nhi cùng mẫu thân, hắn biết ca nỗ lực tu luyện nguyên nhân. Nhưng hôm nay có như thế nhiều người bảo hộ bọn họ. Ta vẫn là trước sau như một liều mạng tu luyện, lời này. Như thế nào nghe đều làm người cảm động, đặc biệt là Lâm Vân Tịch. Nàng vẫn luôn đều biết nhi tử tâm tư, một bên Quân Nhớ Hoa đang muốn mở miệng nói chuyện. Đột nhiên nhìn đến một thân bạch y Lâm Tử Thần bước đi trầm ổn đi đến, phụ quân. Mẫu phi, thần nhi tới, Quân Nhớ Hoa cười nhìn Lâm Tử Thần. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy thần nhi xuyên bạch sắc quần áo. Thật tuấn. Nếu là huynh đệ hai người đứng chung một chỗ, hắn đều phân không khai ai là ai. Hết chương.